Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 8, thân là tân thủ quan tạp Boss, trước mắt nữ học sinh hiển nhiên còn chưa đủ thành thục. Thời Cửu Kinh sợ cùng nàng bên tai quấn quanh không đi ngọn lửa uy hiếp. Làm nữ sinh duy trì ngẩng đầu động tác, ánh mắt hoảng loạn mà nhìn trước mắt Thời Cửu ít nhất tại đây một khắc. Ánh mắt hòa khí chẳng nguy hiểm đến cực điểm Thời Cửu muốn so xem đối phương thoạt nhìn càng như là vài ác, đối diện nữ sinh nhưng thật ra nhu nhược mà run rẩy lên. Chỉ chốc lát sau thế nhưng chảy xuống nước mắt không cần. Đừng làm này đoàn tàu dừng lại. Cầu ngươi, ta không rõ, ta chỉ là muốn đi trường học, ta chỉ là muốn đi tham gia trại hè, vì cái gì sẽ tại hạ xe sau bỏ mạng. Cầu xin ngươi. Đừng làm này đoàn tàu dừng lại. Tuy rằng đối phương cũng không có nói thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng Thời Cửu nhưng thật ra nghe hiểu một ít cái này, vô tận đoàn tàu, lai lịch. Này tiết xa xương mặt khác hành khách sở dĩ không muốn xuống xe. Là bởi vì đã biết chính mình xuống xe sau sắp sửa đối mặt vận mệnh. Cho nên tình nguyện này đoàn tàu liền như vậy vô tận về phía đi trước xử, mà trước mắt nữ học sinh. Đã từng cùng này đó hành khách hoàn toàn không giống nhau. Lấy vô cùng chờ mong tâm tình chờ đợi tàu điện ngầm dựa trạm. Nằm mơ đều muốn chạy về phía nàng tha thiết ước mơ trại hè. Đã có thể ở nữ học sinh đi ra tàu điện ngầm sau không lâu liền bởi vì nào đó nguyên nhân bỏ mạng. Từ đó về sau, nữ học sinh lại hoặc là hồn phách linh tinh Thời Cửu không hiểu biết bản địa văn hóa đem nàng. Chính mình vây ở này liệt vĩnh viễn sẽ không tới mục đích địa vĩnh viễn đều tại hành xử tàu điện. Ngầm, cùng mặt khác những cái đó hành khách giống nhau dùng cái này vô tận ác mộng tới lừa gạt chính mình. Lừa gạt chính mình chỉ cần tàu điện ngầm vĩnh viễn chạy đi xuống. Đáng sợ sự tình liền sẽ không tiến đến, như vậy một liệt tàu điện ngầm ở người chơi xem ra có lẽ là một cái ác mộng nhưng đối trong xe một ít hành khách tới nói. Có thể là một cái có thể vĩnh viễn liên tục đi xuống, mộng đẹp, đến nỗi đầu chọc đại thúc cùng suy. Suốt thanh niên kia mấy cái hành khách tác không phải Thời Cửu chú ý trọng điểm. Rốt cuộc bọn họ tinh phách nhan sắc vô hạn tiếp cận với màu xám. Đó là hoàn toàn sa đọa đánh mất hết thảy hy vọng nhan sắc. Hoàn toàn vô pháp khiến cho Thời Cửu hứng thú, ở Thời Cửu xem ra. Kia mấy cái hành khách có lẽ là bởi vì áp lực cùng sợ hãi mà ở tàu điện ngầm dựa chạm sau lựa chọn. Tự mình kết thúc như vậy không có tiền đồ cách chết. Cho nên đến nay lấy cô hồn dã quỷ tư thái bồi hồi tại đây đoàn tàu thượng. Cuối cùng thành bị ác mộng sáng tạo giả bài bố quái vật ở thư viện chỗ tốt chính là có thể nhìn đến. Thế giới này đủ loại thư tịch, cho nên tuy rằng Thời Cửu thế giới kia không có quỷ, loại này tồn tại. Hắn vẫn là từ thế giới này trong sách đã biết một ít đại khái, nếu lấy trò chơi tới lời nói. Xác thật nơi nơi đều tràn ngập nhắc nhở, duy nhất khó khăn khả năng liền tồn tại với quái vật trên người đi. Thời Cửu nhẹ lẩm bẩm một tiếng, quấn quanh ngọn lửa ngón tay dần dần tới gần nữ học sinh ngực tinh phách vị trí. Vô luận như thế nào, ở ý đồ hủy diệt người khác đồng thời. Cũng tùy thời phải có bị người hủy diệt chuẩn bị, lúc này đây tân thủ quan tạp xuất hiện quá nhiều. Ngoài ý muốn, nếu thật sự có tay trói gà không chặt tân nhân tiến vào trò chơi này. Chỉ sợ căn bản không có khả năng tồn tại rời đi nơi này. Thời Cửu ở trên chiến trường thời gian lâu lắm, cũng không truy cứu địch quân đau khổ khó xử. Chỉ biết giết người giả người hằng sát chi ta chỉ là... Không hy vọng này đoàn tàu dừng lại, nữ học sinh. Hoặc là nói ác mộng sáng tạo giả ngực vị trí tinh phách trở nên càng thêm u ám. Tựa hồ dây tiếp theo chỉnh viên tinh phách đều sẽ biến thành mặt khác hành khách như vậy vô hạn. Tiếp cận thổ hôi khó coi nhan sắc yên tâm, ta sẽ làm nó khôi phục thành lúc ban đầu xinh đẹp bộ dáng, nếu đã nghe xong toàn bộ chuyện xưa. Thời Cửu không chút do dự ở ác mộng sáng tạo giả nghi hoặc khủng hoảng trong ánh mắt. Trực tiếp vươn ngọn lửa quấn quanh ngón tay, đâm vào ác mộng sáng tạo giả thân thể. đêm kia cái màu cam cũng đã phủ bụi trần tinh phách đá quý lấy vào tay chung, cũng chính là ở thời. Cửu gỡ xuống tinh phách đá quý nháy mắt, nguyên bản ngồi ở này tiết xa xương rất nhiều hành khách thân ảnh đều dần dần trở nên trong suốt. Đong đưa thùng xe bắt đầu khôi phục bình tĩnh, những cái đó làm người cảm thấy chán ghét tơ máu cùng mạch máu cũng lặng lẽ thối lui. Ngay cả phía trước trong xe tối tăm màu đỏ ánh sáng cũng bị ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh sáng sở. Thay thế, toàn bộ thùng xe lại lần nữa trở nên sáng ngời lên, ngoài cửa sổ chiếu sáng nhập thùng xe thời điểm. Trong xe trừ bỏ chính thổi đi đầu ngón tay lửa khói thời cửu ở ngoài. Cũng chỉ dư lại 3-4 cụ ngồi ở ghế dựa thượng xương khô thời cửu trước mặt thuộc về ác mộng ngọn. Nguồn kia cụ xương khô bên người. Tắc nhiều một chương thoạt nhìn hoàn toàn chỗ trống giấy, tuy rằng không biết này tờ giấy rốt cuộc là cái gì, nhưng vẫn là cùng phía trước nửa mộng lưu lại kia cái đá cuội cùng nhau thu lên, nói như thế nào. Cũng coi như là giải quyết một cái trò chơi boss, này chương trống rỗng xuất hiện giấy hẳn là có này đặc thù chỗ mới đúng. Chúc mừng thâm niên giả một người hiệp trợ tân nhân người chơi hoàn thành trạm kiểm soát vô tận. Đoàn tàu. Đạt được hiệp trợ khen thưởng, thỉnh rời đi ngạc mộng thế giới sau tự hành lĩnh, nghe được hệ thống thanh âm sau, thời cửu theo bản năng nhìn thoáng qua cuối cùng một tiết xa xương phương hướng. Nguyên bản té xỉu ở nơi đó quý tu thân ảnh đang dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng từ nơi đó biến mất không thấy, bất quá đối phương nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là liền không có cái gì tánh mạng chi yêu. Chúc mừng tân nhân người chơi hoàn thành trạm kiểm soát vô tận đoàn tàu. Đạt được tay mới khen thưởng, thỉnh rời đi ngạc mộng thế giới sau tự hành lĩnh, thỉnh tân nhân người chơi lựa chọn ác mộng trò chơi chức nghiệp phương hướng. Hệ thống đem căn cứ tân nhân người chơi tân thủ quan tạp biểu hiện tiến hành tính toán. Vì tân nhân người chơi cung cấp các chức nghiệp phương hướng thích xứng độ. Hệ thống tính toán chung, hệ thống tính toán làm lỗi. Hệ thống tính toán chung, hệ thống tính toán làm lỗi, hệ thống tính toán chung, tân nhân người chơi các chức nghiệp phương hướng thích xứng độ như sau. Cận chiến chức nghiệp, thích xứng độ 50%, viễn trình chức nghiệp, thích xứng độ 50%, phụ trợ chức nghiệp, thích xứng độ phần trăm chi linh, thỉnh người chơi lựa chọn trò chơi chức nghiệp phương hướng, nghe cái kia máy móc thức thanh âm dãy dụa một hồi lâu. Thời cửu lại đối hệ thống theo như lời ba loại chức nghiệp phương hướng hứng thú thiếu thiếu. Đối thời cửu tới nói, chức nghiệp phương hướng lựa chọn tuy rằng đối thế giới này người thường rất có trợ giúp. Nhưng với hắn mà nói những cái đó thâm niên giả trong tay đạo cụ số lượng. Khả năng còn so ra kém chính hắn tư tàng chế tác vũ khí đạo cụ ta nhớ rõ. Cái kia trên đường đào tẩu nhân loại hình như là phụ trợ y giả. Cũng coi như là phụ trợ cái này chức nghiệp phương hướng chi nhánh. Thời cửu lầm bầm lầu bầu một câu, bất quá cũng không có được đến hệ thống trả lời từ lúc bắt đầu. Bị quý tu bọn họ xưng là hệ thống thanh âm tựa hồ cũng chỉ phụ trách truyền đạt tin tức. Căn bản không có cùng người chơi giao lưu năng lực người kia giống như nói qua. Lựa chọn trở thành phụ trợ y giả người chơi rất ít thực chân quý. Thời cửu nhớ tới phía trước Trình Thiên Nhu nói qua nói. Lại nghĩ đến Trình Thiên Nhu trong trò chơi đủ loại biểu hiện. Không khó đoán được vì cái gì lựa chọn cái này chức nghiệp phương hướng người như vậy thiếu, rốt. Cuộc liền giống Trình Thiên Nhu như vậy thâm niên giả đều cơ hồ không có năng lực chiến đấu. Chỉ có thể tránh ở quý tu phía sau tìm kiếm bảo hộ. Kìa mặt khác lựa chọn phụ trợ y giả chức nghiệp người chơi hoặc là thực dễ dàng lại ngạc mộng thế. Giới bỏ mạng, hoặc là từ lúc bắt đầu liền sẽ không lựa chọn như vậy chức nghiệp cố tình, bác sĩ, loại này không. Thể tự bảo vệ mình thân phận ở ngạc mộng thế giới như vậy nguy hiểm địa phương lại đặc biệt quan. Trọng, cho nên Trình Thiên Nhu mới có thể ở cần thiết tìm kiếm bảo hộ dưới tình huống như cũ như vậy kiêu. Ngạo tự đại đi. Với ta mà nói, nhưng thật ra một cái rất thích hợp chức nghiệp thời cửu nghĩ nghĩ. Hắn tựa hồ rất ít tiếp xúc có được trị liệu năng lực hoặc y thuật người. Nhưng thật ra mẫu thân thật lâu trước kia đã từng nhắc tới quá mị ma huyết mạch ở trị liệu phương. diện tồn tại nào đó đặc biệt kỳ quái thiên phú. Nói ngắn lại, lựa chọn phụ trợ cái này chức nghiệp phương hướng đối thời cửu mà nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, thời cửu như là hoàn toàn quên mất hắn cùng phụ trợ chức nghiệp thích xứng độ ở hệ thống xem ra. Hoàn toàn là linh chuyện này, trực tiếp liền đối với trống rỗng thùng xe nói, ta lựa chọn phụ trợ chức nghiệp phương hướng, chức nghiệp phương hướng lựa chọn hoàn thành, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh người chơi ở ngạc mộng thế giới trung tự hành sờ soạng. Chờ mong cùng ngài lại lần nữa gặp mặt, vốn tưởng rằng lựa chọn chức nghiệp sau còn sẽ nghênh đón cái kia máy móc thanh âm thao thao bất tuyệt. Không nghĩ tới hệ thống chỉ là cấp ra đơn giản như vậy mơ hồ một câu. Sau đó thời cửu liền nhìn đến tàu điện ngầm ngoài cửa sổ cảnh sắc đã xảy ra biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu mênh mông vô bờ hoang dã, xử vào nào đó khổng lồ vật kiến trúc tàu điện ngầm. Dựa đứng thời cửu chỉ là chớp một chút đôi mắt. Hai mắt nhắm lại mở lúc sau. Hắn liền phát hiện chính mình trước mắt không hề là thùng xe cùng ngoài cửa sổ tàu điện ngầm chạm, mà biến thành thập phần quen thuộc thư viện văn phòng cùng dừng lại ở tin tức pop-up giao diện máy. Tính chỉ là chớp mắt công phu, hắn thế nhưng đã rời đi ngạc mộng thế giới, về tới thế giới hiện thực thư viện, ý thức được chính mình trở lại thế giới hiện thực sau. Thời cửu làm chuyện thứ nhất chính là thu liễm toàn thân trên dưới lực lượng. Màu đỏ đôi mắt cùng phía trước biến thiển một ít đầu tóc đều khôi phục thành đen như mực nhan sắc. Lại mang lên có lẫn lộn chú mắt kính, ngồi ở thư viện trong văn phòng lại biến trở về cái kia thường thường vô kỳ nhân viên hậu cần. Không có bất luận cái gì đáng chú ý chỗ thời cửu một trận sờ soạng lúc sau. Liền từ trong túi tìm được rồi phía trước bị hắn thu hồi tới kia gạch đá cuội cùng một chương giấy trắng. Hơn nữa trên tay còn không có tới kịp gỡ xuống nhẫn cùng với mông trần màu cam tinh phách. Không một không ở nói cho thời cửu phía trước ác mộng trò chơi tuyệt đối không phải hắn ở văn. Phòng ngủ qua đi lúc sau là một giấc mộng bất quá. Thời cửu cuối cùng được đến kia trương giấy trắng bị lấy ra thời điểm. Mặt trên tựa hồ nhiều một ít tự, không chờ thời cửu định thần đi xem kia trương trên tờ giấy trắng tự. Hắn phía trước đặt ở bàn làm việc thượng kia cái cũ di động lại đột nhiên vang lên một chút linh. Tựa hồ là có ai cho hắn đã phát tin tức là cái kia thừa dịp huấn luyện chuồn ra đi dạo phố đồng sự. Sao, thời cửu mở ra thông tin phần mềm nhìn thoáng qua, lại phát hiện cho hắn phát tới tin tức chính là một cái hoàn toàn xa lạ thông tin dãy số. Thời cửu ở thế giới này nhận thức người không nhiều lắm. Đối cái này thông tin dãy số còn lại là toàn vô ấn tượng, bất quá đối phương phát tới nội dung. Lại đánh thức thời cửu không lâu trước đây mỗi đoạn ký ức. CZXXX, có việc có thể liên hệ cái này thông tin hào. CZXXX, về sau thiếu gia vào quán bar như vậy địa phương, càng phải đối người xa lạ bảo trì cảnh giới. Ngoặc kép, nhìn xa lạ thông tin dãy số phát tới hai điều tin tức. Thời cửu trong đầu nháy mắt hiện ra hôm nay buổi sáng bị hắn mê đi sau ném ở phòng trên giường nào. Đó nam nhân, biểu tình nháy mắt trở nên phức tạp lên, bọn họ rốt cuộc là tình huống như thế nào hạ trao đổi thông. Tin dãy số, hết chương.